từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 509, lòng nghi ngờ 4, góc truyện audio.com, thì cũng được bất quá, ngũ hoàng tử không có thuốc giải, ta bảo Tranh Sát. Xem giúp đứa nhỏ, Tranh Sát nói cần hai thuốc dẫn, một là bảy cánh hoa. Sen, không dễ tìm, một cái khác chính là máu ở đầu quả tim thái tử và Hạo Nguyệt, Mân Cường Nhi cũng là cháu của chúng ta, cũng không thể. Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nàng không biết địch Mân có thể quyết định giúp hài tử kia hay không. Xem thái tử quyết định rồi nói sau. Bảy cánh hoa sen, không phải dễ tìm như vậy. Địch Mân để đũa xuống, trong mắt lóe bất an nhàn nhạt. Nguyệt Nhi, người đối với hài tử kia, rất quan tâm. Đúng vậy, rất quan tâm. Mân, người không biết chuyện sai lầm lớn nhất ta. Làm trong cuộc đời này, chính là đứa bé này. Người không biết hôm nay. Ta vừa vào lao, nghe được tiếng khóc đứa nhỏ tâm cũng đau đớn theo. Mân, người nói ta có phải rất xấu không, ngay cả đứa nhỏ cũng không. Buông tha, mắt Tàn Nguyệt ẩm ướt, địch Mân cuống quýt cười nói. Người cũng không phải cố ý, nói sau, lúc ấy cho dù là ngươi không ra tay, ngũ hoàng tử cũng sẽ tìm người khác. Mặc dù đúng là vậy, nhưng, hài tử kia, vẫn là ta làm hại. Tàn Nguyệt thở dài, nhìn chén cơm, chợt không cảm nhận được mùi vị. Đúng rồi, Mân, về sau không có việc gì, ngươi ở cùng Hiên Vương nhiều chút đi. Thanh âm đột nhiên tới, khiến thân mình địch Mân cứng đờ, hắn ngẩng đầu trong lòng khẩn trương lợi hại. Làm sao vậy, Tàn Nguyệt đứng lên, mắt nhìn bên ngoài không có người, mới thở dài nói. Xế chiều hôm nay hắn đã tới, nhưng hẳn là không có đi cửa chính ta thấy. Hắn rất mất mát, hình như là trước kia ngươi nói muốn hắn làm hoàng, thượng phải không, nay ngươi đột nhiên cũng thành hoàng tử trong lòng. Hắn, kỳ thật ta cũng không biết cảm giác hắn có chút thương cảm. Hắn còn đột nhiên ôm lấy ta, bất quá chỉ là một chút. Thấy địch Mân nhìn chằm chằm vào mình, Tàn Nguyệt không khỏi cảm thấy mình. Hơi nhiều miệng, Hiên Vương mặc dù là bạn tốt của địch Mân, hiện tại. Cũng là huynh đệ của hắn, nhưng, dù sao cũng là nam nhân, ngươi xem ánh mắt địch Mân, có một chút khủng bố. Hắn ôm ngươi, hai mắt địch Mân bốc hỏa, nữ nhân này, nàng lại dám nói với hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn vốn rất để ý chuyện này. Nay Tàn Nguyệt chủ, động nói với hắn, chứng minh giữa bọn họ căn bản cũng không có cái gì. Khách chương.